bỏ qua ngôn từ ghê tởm của bà ta, vừa vặn bắt đầu từ lúc anh cầm súng chĩa vào bà ta. Vậy thì sao anh lại cầm súng chĩa vào bà ta? Anh nào đoán được bà ta sẽ ra cái chiêu âm hiểm như vậy chứ? Âu Dương Vân dường như chẳng còn gì để mà phản bác, cắn răng nói: mụ đàn bà chết tiệt, đến lúc chết vẫn còn muốn kéo anh theo làm đệm lưng, thật sự là tởm đến cùng cực. Nhưng mà chồng à, cô dừng lại một chút, viên đạn ấy có thật là không phải do anh bắn không? Ánh mắt của Nam Cung Phong thoáng kinh ngạc, không dám tin mà hỏi: Vân, em nói cái gì thế? Không lẽ đến em cũng cảm thấy cái chết của Đặng Thuyết Vân không thoát khỏi có liên quan đến anh hay sao? Âu Dương Vân biết mình đã chạm vào nỗi đau của anh, lập tức giải thích: em không có ý như vậy, chỉ là lúc đó ở tập đoàn Thiên Mã, suýt chút nữa anh đã đẩy bà ta xuống có phải không? Ánh mắt của Nam Cung Phong trở nên lạnh lẽo, xem ra rốt cuộc thì em cũng không tin anh. Anh thất vọng quay người rời đi. Âu Dương Vân trẻ môi tủi thân: không phải như vậy đâu. Nam Cung Phong bỏ đi, đến khi trời tối vẫn chưa trở về, Âu Dương Vân sốt ruột ngồi trong phòng khách chờ đợi. Mẹ chồng cũng ngồi chờ ở một bên. Gọi điện thoại cho nó chưa? Con gọi rồi, anh ấy tắt máy. Có lẽ không phải nó giận con đâu, có lẽ là có việc xã giao. Xã giao không cần phải tắt máy, vậy có thể là do máy nó hết pin. Từ trước đến nay, anh ấy chưa bao giờ để điện thoại tắt nguồn vì hết pin cả. Bà Nam Cung không nói nữa, Âu Dương Vân khẽ cắn môi. Mẹ, hiện giờ nhất định là Phong đang rất khó khăn phải không? Cô không ngờ tới, lần này Đàm Thuyết Vân bước đến đường cùng lại lựa chọn cách đồng quy, vu tận với Nam Cung Phong. Chắc chắn rồi, một loạt chứng cứ bất lợi đều chĩa về phía nó. Sao nó có thể không áp lực được chứ? May mà Bạch Thất Gia và Thầy Kiều đều có người quen và quen biết khá rộng trong giới chính trị. Sau khi xảy ra chuyện, họ vẫn luôn giúp đỡ, tẩy sạch hiểm nghi. Âu Dương Vân chờ đợi một lúc lâu, Nam Cung Phong mới trở về. Lúc đó mẹ chồng đã đi ngủ. Anh lạnh lùng nhìn cô, không nói gì. Cô biết rõ, anh vẫn không thể quên được câu nói vô tâm kia của mình. Chồng à, anh đi đâu vậy? Sao giờ mới về? Em đợi anh lâu lắm, lần sau đừng về muộn như vậy. Phụ nữ mang thai không thể thức khuya đâu. Chuyện chiều nay cho em xin lỗi, em không có ý nghi ngờ anh. Em chỉ là không thể chấp nhận nổi Đàm Tuyết Vân sẽ cực đoan đến mức tự sát. Cho nên em hoài nghi anh là đã giết bà ta. Không phải, thật sự không phải. Em chỉ muốn xác nhận một chút để bản thân chấp nhận sự thật này mà thôi. Được rồi, bây giờ anh cảm thấy rất phiền, không muốn nói chuyện, em cách xa anh một chút. Cô ôm chặt lấy anh. Em sẽ không rời xa anh nữa. Dù cho kế hoạch của Đàm Tuyết Vân không thể chê vào đâu được, cũng nhất định sẽ có sơ hở. Em nhất định sẽ giúp anh tìm ra chỗ sơ hở này. Em tìm giúp anh kiểu gì? Đừng quên, hiện tại em là bà bầu sắp sinh đấy. Bà bầu thì làm sao? Em nghỉ cả ngày nay. Em cảm thấy tuy kế hoạch của Đàm Tuyết Vân rất chu toàn, song chắc chắn có sơ hở, mà sơ hở này nhất định là trên một người. Ai? Con trai bà ta, Giang Hiệu Nam. Sao em lại nghĩ vậy? Dựa vào trực giác của em, nếu như Đàm Tuyết Vân muốn tự vẫn, trước khi chết bà ta nhất định sẽ gặp con trai. Sau đó chắc chắn sẽ nói một vài câu kỳ quái, hoặc là giao phó một số chuyện. Sẽ không đột nhiên vĩnh biệt con trai đâu. Em nghĩ giống anh. Nam Cung Phong cởi áo khoác, ngồi trên ghế sofa. Anh đã từng dẫn luật sư đi tìm anh ta, hy vọng anh ta có thể cung cấp một vài manh mối là do mẹ anh ta tự vẫn, chứ không phải là do anh giết. Thế nhưng mà kết quả rất đáng tiếc, anh ta không cung cấp gì. Thái độ của anh ta với anh rất là bất thiện. Tình cảm của Giang Hiệu Nam với mẹ rất sâu nặng. Đàm Tuyết Vân đột ngột qua đời chắc chắn là đả kích rất lớn đối với anh ta. Thế nhưng mà anh ta là người biết rõ, phân vua phải trái, đợi sau khi bình tĩnh lại, tin rằng anh ta sẽ đứng về phía chính nghĩa. Buổi trưa ngày hôm sau, Âu Dương Vân đến trường Đại học B, bấm điện thoại gọi cho Lâm Ái, hẹn cô ấy ra ngoài. Tại một quán cà phê đối diện với trường học, Lâm Ái tỏ vẻ rất bất ngờ đối với việc cô đột nhiên trở về nước. Tại sao cậu lại quay về? Lần trước tôi hỏi cậu có phải Nam Cung Phong đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Sao cậu nói là không có? Sắc mặt của Lâm Ái có phần mất tự nhiên. Anh ta dặn tớ không được nói cho cậu biết, sợ cậu lo lắng. Rốt cuộc mẹ chồng cậu có chuyện gì vậy? Tại sao lại lựa chọn tự sát?

Khoảnh khắc máy ảnh chụp hình, Nam Cung Phong ôm chặt lấy vai của Âu Dương Vân, làm cho cô ghé sát vào vai mình. Một tiếng cách vang lên. Cảnh tượng ấm áp này vĩnh viễn được khắc ghi lại trong tấm ảnh. Tình yêu là gì? Tình yêu chính là đẹp nhất không phải là em ở bên, mà là thời gian đã già nhưng em vẫn ở bên anh. Cảm ơn em khiến cho cuộc đời anh may mắn gặp được em. Cảm ơn em khiến cho anh vẫn luôn yêu em. Cầu cho những người yêu nhau trong thế gian này đều sẽ trở thành người một nhà. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là quý vị và các bạn đã cùng với Nguyễn Hoa theo dõi đến tập cuối cùng của bộ truyện này. Bộ truyện này vẫn còn phần ngoại truyện nữa, thì không biết quý vị và các bạn có muốn nghe không? Để Hoa đọc nốt ạ. Còn khoảng trong vòng một tập ngoại truyện nữa. Thôi thì để Nguyễn Hoa đọc nốt gửi tới quý vị. Cả nhà mình có đồng ý không ạ? Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở phần ngoại truyện của bộ truyện này nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.